Hamster của Đại Công Tước Phương Bắc, chương 27, 27, đến chuột cũng phải có gốc gác ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi chết mất theo đúng nghĩa đến, chân tôi đau đến nỗi tôi mất cảm giác rồi. Tôi cố mở to mắt nhìn quanh, tôi không biết rằng cưỡi ngựa lại khó đến thế, là con ngựa chạy, nhưng tôi không hiểu tại sao mình lại gặp khó khăn như vậy. Tôi thậm chí còn bị say ngựa vì mặt đất quá gập ghềnh. Thực sự ai đó cứu tôi đi, vui lên nào, tôi phát ra một âm thanh đau đớn cho đến khi cổ họng kiệt sức, và cai đằng sau tôi nói như thể đang an ủi. Tất nhiên, không giúp được gì cả, tôi nghĩ mình sẽ phải ngồi trên lưng ngựa thêm vài tiếng nữa. Giờ tôi chỉ muốn trở về làm một con chuột để lười biếng lăn lộn trong nhà mình. Dù gì tôi cũng phải làm đến cùng, đó là công việc mệt mỏi và khó khăn của tôi mà. Tôi hầu như không thể giữ chặt dây cương với vẻ mặt ảm đạm, nhưng một âm thanh tựa như tiếng cười khúc khích vang lên từ trên đầu tôi. Những con quạ phương Bắc bay lượn trên bầu trời, kêu một cách đáng ghét. Tại sao chúng lại sủa và làm loạn thế chứ? Thật khó chịu. Người có thường nói rằng một con chim sủa không? Nếu không nói chuyện, mọi thứ đều sủa, đúng không? Tôi gật đầu, cúi người nhìn về phía trước. Sau khi rời khỏi lâu đài và ra khỏi vùng đồng bằng, một khu rừng đầy cây lá kim xuất hiện. Địa hình không tốt lắm, có chỗ phải đi qua khu núi nên lũ ngựa phải đi thành từng đôi. Không có gì phải lo lắng cả, Kai nói, rõ ràng, vẻ mặt của tôi tối sầm lại vì lo lắng. Vì đây là một cuộc trinh sát với các hiệp sĩ mới, chúng ta sẽ xem xét sơ qua khu vực rừng trước khi quay trở lại. Sau khi đưa ra quyết định, không có nhiều thứ để vượt qua ngoài ngọn núi nhỏ trừ khi đó là một cuộc chinh phục hoặc điều tra. Chỗ kia trông nguy hiểm quá, nếu bị trượt chân ở chỗ đó, một người nữa sẽ phải đi theo tôi mất. Tôi chậc lưỡi khi nhìn về phía vách núi phía xa trải dài. Có gì ngoài đó, ma thú, không, thay vì ma thú, tôi tự hỏi nếu có một thứ như một ngôi làng. Lúc đó, Kai cười như thế anh ta nghe một điều gì đó vô nghĩa. Black là nơi duy nhất ở phía Bắc mà mọi người có thể sinh sống gờ. Chà! Chắc chắn phải có một ngôi làng nơi tụ tập của những con quỷ. Đó thực sự là tin xấu. Vậy thì, về địa lý thì sao? Nếu đi ra khỏi khu vực rừng này, có một cánh đồng ở phía xa, và nó còn được gọi là khu vực đá vì có những khối băng và đá ở khắp nơi. Ngoài đó, một ngọn núi lớn, và tiếp đến là biển. Anh ấy nhấc ống tay áo lên và che mặt tôi khỏi gió mạnh. Sự chú ý đến từng chi tiết như thể nó đã ăn sâu vào cơ thể. Tôi nghiêng đầu liếc nhìn anh, thấy anh ấy thậm chí không chớp mắt trong gió, có vẻ như do đã khá quen với cái lạnh. Ta không vượt ra khỏi vùng biển đóng băng, sẽ rất khó để đến được đó, và ngay cả khi đi, người sẽ không thấy được những điều tốt đẹp. Ngay cả khi biển đóng băng, nó không chỉ là biển sao. Tôi thấy lạ nên đã hỏi anh ấy, tại sao, đó là khu vực vô luật pháp à? Đó không phải là nơi mà đế chế Mai Hát có thể xử lý. Ngoài vùng biển đó, ngay cả ta cũng phải tự cứu lấy mạng sống của mình. Khi tôi đang suy nghĩ về các trường hợp khác nhau, hệ thống đã im lặng từ lâu xuất hiện và giúp giải thích. Khu vực bên ngoài vùng biển phía Bắc được gọi là lãnh thổ của phù thủy. Lãnh thổ của phù thủy, nghe cái tên thôi đã thấy khả nghi, nhưng nhìn biểu hiện của Kai thì có vẻ không phải vậy. Thôi thì tính sau, kiểu gì có phải đến đó bây giờ đâu, điện hạ. Chúng ta quay lại con đường phía đông bắc nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kai dừng lại một lúc khi nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau anh. Con đường phía trước được chia thành hai ngã ba. Có vẻ là một con đường đi lên một ngọn đồi ở phía đông bắc và một con đường đi xuống một hẻm núi ở phía tây bắc. Nghe từ đông bắc, các hiệp sĩ bắt đầu thì thầm. Tiếng thì thầm lo lắng cuốn theo cơn gió. Kai nói với giọng nặng nề, khu vực tổ uy vần vẫn chưa được giải quyết. Ngoài ra, vì đang là mùa sinh sản nên tránh hướng đông bắc. Mọi người, đi đường vòng đến hẻm núi phía tây nam. Nếu đi đường vòng, có nghĩa là sẽ mất nhiều thời gian hơn. Tôi rụt rè kiểm tra thời gian còn lại. Biến hóa sẽ bị hủy trong 20 phút tới. Không thể đột nhiên biến mất giữa hẻm núi, vì vậy tôi phải ở lại. Tôi sẽ tiêu hết tất cả kỳ diệu ngày hôm nay. Ôi cuộc đời này, tôi nhanh chóng đi vào cửa hàng hạt và mua một chiếc bánh quy. Biến hóa tăng thêm 1 giờ, giá trị kỳ diệu hiện tại 25,0, bánh quy quả thông kéo dài, tốn 1, giá trị thần kỳ, kéo dài thời gian biến hóa, mong có thể giữ con số trong phạm vi 20. Hãy siêng năng đi, đại công tước điện hạ. Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể đến nơi trong vòng 6 giờ. Khẽ liếc anh, tôi lấy chiếc bánh quy ra khỏi túi và ăn nó. Cai nhìn chằm chằm tôi. Tại sao ngươi phải giấu nhiều đồ ăn vậy? Đừng tọc mạch quá, đó là mạng sống của tôi. Sự thật 100, nhé, thú vị đấy. Tất nhiên, Cai đang nói đùa. Tôi thật sự nghiêm túc. Đây là những chiếc bánh mà tôi đã mua bằng cách bán mạng sống của mình. Nhìn thì ngon nhưng ăn xong thấy xót quá. Chà, dù sao thì tôi cũng không thể chia sẻ. Đôi mắt đỏ của Cai nhìn xuống tôi. Đó là một thái độ vô lý. Không cần thiết. Hơn nữa, anh bóp nhẹ cằm tôi và xoay sang bên. Cái gì vậy? Tôi lẩm bẩm, tôi hỏi, và Cai quay mặt tôi về vị trí đó. Ở kia, có thấy chỗ bụi cây không? Ánh mắt của tôi, vốn đang lang thang vô định, dừng lại ở một thứ gì đó phát sáng trong bụi cây. Một đôi mắt tròn đang nhìn chăm chăm vào tôi. Đó là một con vật có lông sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay. Nó nhỏ hơn một con chó con, lớn hơn một chút so với một con chuột và có một chiếc sừng nhỏ mọc ra từ trán giữa hai cái tai tròn của nó. Lạ thật, đó là một con vật tôi chưa từng thấy bao giờ, nhưng lại quen thuộc đến lạ. Chuột đồng phương Bắc, xin lỗi, nếu nó lớn lên và có một viên đá ma thuật trong tim, thì đó là điều sẽ xảy ra. Nó thuộc một giống ma thú nhỏ ở phương Bắc. Không, nó to hơn rất nhiều so với kích thước của một con chuột bình thường. Nếu không chạm vào chúng trước, thì chúng tương đối ngoan ngoãn. Cũng ở quanh đây, là lần đầu ta gặp Caso. Giọng điệu của Cai ngay lập tức nhẹ đi. Vẻ mặt anh dần dịu lại khi anh nhớ đến con thú mềm mại và dễ thương sẽ đợi anh trong lâu đài. Thôi đi, ngài không thấy con thú mềm mại và dễ thương ấy đang chịu đau lưng và cơ trước mặt ngài sao? Đang có, nhân 198. Không không, cứ nhớ nhiều vào, chỉ còn hai trái tim nữa thôi. Nên mang thêm về không? Dừng, đồ thiếu iốt, ngài tính làm gì? Tôi vội vàng đáp lại lời thì thầm của Cai. Không được, tuyệt đối không. Ngài tưởng rằng những con thú sẽ hòa hợp với nhau. Chuột đồng phương Bắc sống theo bầy. Đó là ở đây, cả Caso là thú nuôi. Nó phát triển chậm hơn so với những cá thể khác. Nó còn chưa sử dụng được ma thuật. Cho dù cái lồng có rộng đến đâu, tôi không hề có mong muốn chia sẻ. Phản đối bạn cùng phòng. Muốn thấy Caso ngỏm thì ngài cứ thử mang một con về và bỏ vào đi. Đó là ngày mà con chuột này sẽ bỏ trốn, hiểu chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Cai gật đầu, nhìn mắt dữ dằn của tôi với vẻ tiếc nuối. Có lý, ta hiểu rồi, ta gặp các pháp sư ngay sau khi quay lại và truyền ma thuật. Có vẻ là không có tác dụng, nếu tôi nói rằng không cần truyền ma thuật, nghe có giống như lừa đảo không? Tôi nhìn anh ta, rồi nhìn những con chuột đồng một lúc. Nhưng tôi không phải là một con hamster bình thường sao? Tôi thậm chí không có một viên đá ma thuật trong trái tim mình. Và cũng không có bất kỳ dấu hiệu lớn lên nào. Có lẽ sẽ không bao giờ có ngày tôi to hơn. Tôi không biết liệu tên nghiện chuột đó có lo lắng thái quá và nghĩ rằng tôi quá nhỏ không. Và, Cai nói khi nhìn vào những con chuột phương Bắc, không có thứ gì dễ thương như Caso. Đồ điên, đang có, X200, ít nhất, ngài vẫn hạnh phúc. Nhờ đó, tôi đã có thể mua bách khoa toàn thư về ma thú. Giả vờ duỗi người, tôi lén lút lấy cuốn sách ra. Nào, để xem, đó là gì? Một thứ bắt buộc phải có và là sách giáo khoa cho các pháp sư. Đó là một cuốn bách khoa toàn thư ma thuật. Cuốn sách này đã được bán với giá cao bởi thầy của tôi, người có tính cách hơi khó chịu nhưng lại giỏi xử lý mọi việc theo cách riêng của mình. Ồ, sao, có vấn đề hả? Thứ đó đắt cắt cổ thật mà. Hãy im lặng nếu như ngươi đã cướp hết tim của ta. Anh ấy đi chậm lại để tôi có thể đọc một cách thoải mái. Càng đi sâu vào trong hẻm núi, xung quanh càng tối đen, vì vậy các kỵ sĩ đi sau thay đổi đội hình, thắp sáng đèn và bắt đầu tiến lên. Hãy xem nào, yêu thêm, Ot, Weaven, cả gấu hay một con kỳ lân, có tất cả mọi thứ, rắn lục phương Bắc, tiên cá rừng. Tại sao lại có tiên cá trong rừng? So với cái nơi kỳ dị này, Hàn Quốc vẫn bình thường. À, nó đây, lục đồng phương Bắc, tò mò về từ ruột. Cai nhìn xuống cuốn bách khoa toàn thư. Chuột đồng phương Bắc là một trong những cá thể ít nguy hiểm hơn, khi có khả năng thể chất khiêm tốn. Wow, thế này hơi gay gắt đấy. Hệ thống, người đối xử với chuột như thế này sao? Đây rõ ràng là trả thù. Và, so với những loài khác, quá trình tạo ra ma thạch phức tạp hơn, nhưng một khi đã ổn định, có thể sử dụng ma thuật đơn giản. Hầu hết thuộc đặc tính đất, lẩm bẩm đọc sách, tôi liền ngậm miệng lại. Đó là do một linh cảm không lành nào đó lướt qua đầu tôi. Điều này, tôi nghĩ sau này hệ thống sẽ yêu cầu tôi sử dụng một loại phép thuật nào đó. Phải không, cuộc sống thật khó khăn khi phải xuyên vào một con chuột mà. Cái biểu tượng cảm xúc bất ngờ đó là sao? Bang, sau đó, khoảng 10 bước phía trước chúng tôi, một tảng đá lớn rơi xuống và mặt đất rung chuyển. Không đời nào, chuyển sang hàng phòng ngự. Kai vươn tay và che trước tôi. Su, tất cả những gì ta nói từ giờ trở đi là một mệnh lệnh quân sự, và ngươi không được làm trái lệnh. Cảm giác như toàn thân tôi lạnh toát. Trước khi tôi có thể đồng ý, Kai nói với giọng bình tĩnh. Cho dù có chuyện gì xảy ra, đừng xuống ngựa. Xong anh nhảy xuống, kiếm đeo sau lưng anh lóe sáng khi được rút ra khỏi vỏ. Cách chương.